Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chứng nhân, 1, Trương Vị Song năm nay 30 xuất đầu, đều nói nam nhân 30 mà đứng, hiện tại hắn có chính mình gia đình, có mỹ lệ hiền huệ thê tử, còn có một cái mới sinh ra nhi tử. Một tháng trước hắn lại thành lập chính mình công ty, có thể nói hết thảy đều xuôi gió xuôi nước, phi thường như ý, cái gọi là nhân sinh người thắng đại khái cũng chính là không sai biệt lắm cái dạng này đi. Buổi sáng mới vừa xử lý một cái hợp đồng, Trương Vị Song chính tâm tình rất tốt, chuẩn bị buổi tối mua một lọ rượu vang đỏ hảo hảo mà cùng chính mình lão bà chúc mừng một chút. Lúc này, công ty bí thư lại vẻ mặt khẩn trương gõ cửa mà nhập. Trương Tổng, có một vị hình cảnh đội cảnh sát tìm ngươi. Hình cảnh, nghe được bí thư nói. Trương Vị Song ngây ra một lúc. Người bình thường ai nguyện ý cùng hình cảnh giao tiếp a? Bọn họ tìm tới môn khẳng định không có chuyện gì tốt. Nhưng là, hành đang ngồi đến thẳng. Cũng không có gì sợ quá. Làm hắn vào đi. Trương Vị Song sửa sang lại một chút chính mình áo sơ mi. Chậm rãi đứng dậy. Liền ở ngay lúc này. Hắn nhìn đến bí thư mang theo ba người tiến vào. Cầm đầu người. Hơi hơi có chút quen mắt. Mà đi ở mặt sau hai người thoạt nhìn thực tuổi trẻ. Hơn nữa vô luận là thân hình vẫn là tướng mạo đều là nhất lưu. Hiện tại liền hình cảnh đều như vậy, có hình như vậy, có nhan đáng giá sao? Trương Vị Song chính cảm thán, tu nhiên đã muốn chạy tới hắn trước mặt. Trương Tổng, 7 năm không thấy, ngươi còn nhận thức ta sao? Ngươi là tu cảnh sát. Trương Vị Song phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn tu nhiên. Năm đó Yến Dực án tử chính là ở Quảng Linh thị nhấc lên rất lớn gợn sóng. Trương Vị Song làm chứng nhân chi nhất, nhưng không thiếu cùng tu nhiên giao tiếp. Là ta, chúng ta không quấy rầy đến ngươi đi. Tu nhiên đem lúc này đây tới tìm Trương Vị Song ý đồ đến nói thẳng sáng tỏ. Nghe được có phóng viên muốn phỏng vấn chính mình, Trương Vị Song lập tức ánh mắt sáng ngời. Lúc sau vẻ mặt nghiêm túc nhìn Sở Giao. Sở phóng viên, ngươi hảo, ta nhất định sẽ tận lực phối hợp ngươi. Là một cái thương nhân, cùng phóng viên đánh hảo quan hệ, đây cũng là rất cần thiết. Vậy phiền toái Trương Tổng, kỳ thật Yến Dực án tử ta đã hiểu biết không sai biệt lắm. Ta chủ yếu muốn biết chính là chính ngươi đối Yến Dực đánh giá. Dứt bỏ vụ án, ngươi có thể nói chuyện ngươi trong ấn tượng nhất chân thật Yến Dực sao? Hồ sơ vụ án lời chứng Sở Giao đã xem qua vài biến. Đơn giản chính là Yến Dực đã từng cùng bọn họ oán giận quá Trương Nghênh không tốt. Thậm chí có một lần hắn uống say còn nói một ít phi thường không dễ nghe lời nói. Khi đó Trương Vị Song cùng Hồ Bân đều ở Yến Dực bên cạnh. Này đó lời chứng, Sở Giao đều cảm thấy quá phiến diện. Nàng phải biết rằng chính là Yến Dực ngày thường kia một mặt. Yến ca, nghe được Sở Giao nói, Trương Vị Song trên mặt biểu tình lập tức trầm trọng lên. Yến ca kỳ thật là cái đặc biệt người tốt, thực phụ trách nhiệm. Đối chúng ta này đó hậu bối cũng phi thường chiếu cố cùng dịu dắt. Ta có thể nhìn ra tới hắn thực hiếu thuận, thực cố ra, cũng thực nỗ lực công tác. Nói thật, ta là không muốn ra tòa làm chứng. Ta cũng không tin Yến ca sẽ giết người. Nhưng là lúc ấy Khống Phương tìm ta ra tòa, ta lại không thể nói láo, nói tới đây. Trương Vị Song biểu tình phi thường phức tạp. Yến ca cùng tẩu tử là có mâu thuẫn. Bọn họ sinh hoạt hoàn cảnh bất đồng. Mới vừa kết hôn kia trận liền tổng cãi nhau. Sau lại tẩu tử mang thai, cảm xúc trở nên càng kém. Nhưng là Như vậy nhiều gập ghềnh nhật tử bọn họ đều chịu đựng đi. Ai có thể nghĩ đến. Nói tới đây, Trương Vị Song theo bản năng thở dài một tiếng. Ai, này có lẽ chính là mọi người thường nói người có sớm tối họa phúc. Rõ ràng Yến Ca lúc trước sự nghiệp vừa lúc, lập tức liền phải thăng chức. Ai có thể nghĩ đến. Hết chương.